cậu may mắn tránh thoát thiếu gia nhà tôi, vậy tôi sẽ thay thiếu gia nhà tôi giết cậu, trái lại tôi muốn xem sức khôi phục thân thể của cậu mạnh hơn, hay quả đấm của tôi lợi hại hơn một chút. Thân thể Mạc Phàm cường hãn thì thế nào, cũng chỉ là dùng một quyền đánh không chết, có thể đỡ thêm được mấy quyền. Còn nữa, không phải cậu muốn khôi phục tu vi của đồ đệ cậu sao, đợi tôi giết cậu xong, tôi sẽ lấy lại tu vi cho đồ đệ cậu, sau đó lại phế bỏ từng người một, còn em gái của cậu nữa, vậy mà mắt cô nhóc này có thể khôi phục, còn là một đôi hồng liên chi đồng, thiếu gia nhà tôi đã có được hồng liên chi đồng rồi, đôi này tôi nhận. Long Tuyệt cười gằn nói tiếp. Khi nói chuyện, hai tay anh ta hơi chấn động, trường bào trên người đều bị chấn vỡ, lộ ra chiến giáp toàn thân và khí quyền màu vàng. Long Tuyệt vừa lộ ra hình dáng, thực chất hóa khí tức đáng sợ, sau lưng anh ta ngưng tụ thành một tòa đại sơn. Hắc Vân nhanh chóng ngưng tụ, tất cả Thái Sơn đều tối sầm lại, phong lôi lập tức mãnh liệt. Năng lượng khủng bố dao động, chỉ trong chớp mắt đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Một bóng dáng lớn hơn hình thể của Long Tuyệt một chút xuất hiện ở phía sau anh ta. Nguyên Anh sao? Vì sao chịu một quyền của anh? Long Tuyệt nhìn cơ thể mình, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, tươi cười kiêu ngạo xuất hiện trên mặt anh ta. Mạc Phàm, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ cậu quỳ xuống trở thành nô lệ của tôi, làm việc cho tôi có thể coi như cậu chưa trở về, không báo chuyện này cho thiếu gia tôi, cũng sẽ không ra tay với cậu, trong những người này cậu muốn giết người nào thì cứ giết người đó, muốn khôi phục thực lực cho đồ đệ của cậu thì cứ khôi phục đi, ở chỗ tôi có không ít đan dược, linh thạch, thiên tài địa bảo, đủ để cậu khôi phục thực lực cho bọn họ. Nhẫn trên tay Long Tuyệt sáng lên. Có khoảng mấy chục bình ngọc xuất hiện trong tay anh ta. Long Thiếu, anh đây là... Sắc mặt đám Trúc Thiên cực khó coi, hỏi. Bọn họ là người của Long Tuyệt, vậy mà Long Tuyệt để Mạc Phàm giết bất cứ ai trong số bọn họ. Long Tuyệt lắc đầu cười, không thèm để ý tới Trúc Thiên cực. Đối với anh ta mà nói, đám người này chỉ như đám kiến. Kiến có nhiều lắm, giết một lượng lớn nhưng vẫn có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Nhưng Mạc Phàm thì khác, tuy Mạc Phàm cũng là con kiến, nhưng cậu ta giống như kiến vàng. Con kiến như vậy, có thể không giết thì không giết tốt hơn. Hơn nữa Mạc Phàm tuyệt đối không phải con kiến bình thường. Trên người Mạc Phàm có rất nhiều thứ anh ta cần tìm. Ví dụ như công pháp mà Mạc Phàm truyền thụ cho người Mạc gia, mỗi một bộ đều rất nổi tiếng ở tu chân giới. Nếu có thể đạt được những thứ này, sao anh ta sẽ chỉ là nô bộc của Ngạo Nhật Sơn Tông, trở thành tổ sư gia khai tông lập phái ở tu chân giới cũng không biết chừng. Anh ta và Long Ngạo Thiên từng muốn lấy công pháp này trên người người Mạc gia, nhưng công pháp giống như được truyền thụ theo phương pháp đặc biệt, hai bọn họ đều không thành công. Nhưng Mạc Phàm thì khác, Mạc Phàm là người truyền công, rất có khả năng sẽ đạt được công pháp từ chỗ Mạc Phàm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ta vẫn không rời khỏi nơi này, bởi vì anh ta hoài nghi Mạc Phàm chưa chết. Bởi theo tình hình chung, nếu Mạc Phàm đã chết, nguyền rủa ở Ai Cập cũng sẽ biến mất. Nhưng nguyền rủa trên bầu trời Ai Cập vẫn còn đó. Tuy nguyền rủa sẽ biến mất sau khi người thi chú chết cũng không phải là tuyệt đối, nhưng cho dù có trăm phần vạn cơ hội, anh ta cũng phải tranh thủ một phen. Có không biết bao nhiêu người vì trăm phần vạn này, đợi trên vạn năm cũng không từ bỏ. Anh ta đạt được cơ hội này, chỉ là ở trên tinh cầu nhỏ một thời gian mà thôi, đơn giản hơn những người đó nhiều lắm. Vì sao không thể đợi? Trước khi anh ta tới địa cầu đã tới Nguyên Anh, chẳng qua vẫn chưa từng sử dụng lực lượng cấp bậc Nguyên Anh. Cho dù là Long Ngạo Thiên, đến bây giờ vẫn cho rằng anh ta chỉ là tu sĩ kim đan đỉnh phong. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng đợi được Mạc Phàm, sao anh ta có thể giết Mạc Phàm tùy tiện, cho dù giết cũng phải lấy được mấy thứ này rồi nói sau. Đây là vạn linh thạch, một viên có thể khiến đồ đệ cậu khôi phục tới cảnh giới tiên thiên, thậm chí đạt tới cảnh giới kim đan. Long Tuyệt lấy một bình ngọc màu lục ra nói. Đây là bỉ ngạn quả, là thứ chỉ có ở Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi. Nếu cậu muốn cứu sống những người Mạc gia bị chúng tôi giết, chỉ cần cậu triệu hồi hồn phách bọn họ tới, sẽ có thể khiến bọn họ trọng sinh, thực lực còn mạnh hơn trước kia nhiều, tôi có 9 viên, tuy không đủ cho tất cả người Mạc gia, nhưng có thể khiến cậu cứu sống 9 người, nếu cậu nguyện ý, những người khác có thể tu luyện quỷ đạo, chỗ tôi còn có quỷ nguyên đang chuyển sang tu quỷ đạo, số lượng sao, dư giả cho người Mạc gia tu luyện quỷ đạo. Mấy thứ này sẽ không tìm được ở trên địa cầu, nhưng... Tôi có thể cho cậu, đương nhiên đây là bồi thường vì giết người Mạc gia cậu. Long Tuyệt lấy một cái rương màu xanh đậm, cười nói. Long Tuyệt lấy ra mấy thứ khác nữa, mỗi một loại đều là vật hiếm có. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đồ xung quanh Long Tuyệt, cười lạnh lùng. Mấy thứ này, mỗi thứ hắn đều biết hết, phần lớn đều không có ở trên địa cầu. Nhưng Long Ngạo Thiên và Long Tuyệt phế tu vi của đồ đệ hắn, mấy viên vạn linh thạch là đủ sao? Hai người này giết người Mạc gia hắn, 9 viên bỉ ngạn quả là đủ, những người khác có thể tu quỷ đạo. Long Tuyệt này nghĩ đơn giản quá nhỉ, anh ta nghĩ mình sai hắn làm gì hắn sẽ làm thế đó sao? Đá một cước, sau đó lại cho một gậy. Cuối cùng đưa một cái bánh bao là được à? Mấy thứ này không có trên địa cầu, quả thật có một số thứ hắn cần, nhưng không đáng là gì đối với hắn, thậm chí còn không bằng rác vứt đi. Long Tuyệt lấy mấy thứ này ra, đã muốn hắn cúi đầu sao? Cảnh giới nguyên anh sao, che giấu thực lực sâu thật, chủ nhân Long Ngạo Thiên của anh biết không? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua Long Tuyệt hỏi. Tu vi của Long Tuyệt nhìn chỉ như kim đan đỉnh phong, thực ra đã tới cấp bậc nguyên anh, dùng công pháp che giấu cộng thêm pháp khí che giấu tu vi, chỉ cần Long Tuyệt không lộ ra thực lực nguyên anh của anh ta. Cho dù cao hơn Long Tuyệt một đại cảnh giới, cũng khó tra xét tu vi chân chính của Long Tuyệt, trừ phi là tu sĩ có thần thức vô cùng cường đại. Anh ta có biết hay không đều không quan trọng, quỳ xuống với tôi, mấy thứ này đều là của cậu. Phong thiên chi địa cũng là của cậu, địa cầu cũng là của cậu, nếu không tôi giết cậu, tìm thứ tôi cần tìm thông qua thần hồn của cậu, nếu tôi tìm được thì không sao, không tìm thấy thì cậu sẽ biết tôi làm những chuyện gì. Long Tuyệt cũng không tức giận, nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, không thèm để ý uy hiếp của Long Tuyệt. Ở chỗ tôi có một bộ công pháp, tên là Ngưng Nguyên Tuyệt, còn có trận pháp tên là Hồi Thiên Trận, có công pháp cộng thêm trận pháp này. Là một tu sĩ cấp độ nguyên anh cảm thấy sẽ có hiệu quả thế nào? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Ngưng Nguyên Tuyệt và Hồi Thiên Trận, vậy mà cậu cùng có được hai thứ này? Sắc mặt Long Tuyệt thay đổi hỏi. Hai thứ này đều là bí pháp nổi tiếng ở tu chân giới, mượn dùng một lực lượng khác để tăng thực lực. Hai thứ này đều có chỗ thiếu sót, nhưng cùng sử dụng thì không có di chứng, trái lại hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa số lần sử dụng không hạn chế. Hiệu quả tương đương với sát sinh đại thuật. Hai bí pháp này chưa từng tập hợp đủ, một người tập hợp đủ không lâu sau sẽ tới đại thừa, còn tạo ra một lượng lớn cao thủ cường đại bên cạnh. Vậy mà Mạc Phàm cùng có được, nếu là như vậy, Mạc Phàm có thể thông qua hai bí pháp này khôi phục thực lực của những đồ đệ. Anh còn cảm thấy tôi cần bỉ ngạn quả nữa không? Mạc Phàm lấy kim tự tháp huyền ảo ra, tạo hóa trì ở bên trong tỏa ra lam quang nhạt. Sắc mặt Long Tuyệt thay đổi. Sao anh ta có thể không biết tạo hóa trì, bảo bối của cổ thần nhất tộc, cho dù ở tu chân giới có vài cái, mỗi một người nắm giữ đều ở trong đại gia tộc đại tông phái. Vậy mà một người trên địa cầu như Mạc Phàm lại có. Thứ này, người Mạc gia bị giết không cần dùng bỉ ngạn quả, càng không cần chuyển hóa làm quỷ tu, chỉ cần có đủ linh khí là có thể tạo hóa trọng sinh, chắc chắn còn có xác suất đạt được thân thể cường đại. Còn nữa, anh có biết vì sao vừa rồi tôi phải chịu một quyền của anh không? Mạc Phàm lại hỏi. Nguyên anh đúng là nguyên anh. Long Tuyệt nhíu mày, trên gương mặt đắc ý tràn đầy khó coi. Vì sao? Bởi vì tôi muốn biết giết anh, có thể khiến tôi ngưng tụ kim đan hay không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn hoàn toàn có thể tránh thoát một quyền của Long Tuyệt. Sở dĩ không trốn, chỉ là muốn thử phân lượng của Long Tuyệt. Trong mắt Long Tuyệt hiện lên sắc bén, hỏa diễm lập tức xuất hiện trên người anh ta. Mạc Phàm dám thăm dò thực lực của anh ta, đây rõ ràng là coi thường anh ta. Một tu sĩ trên tiểu cầu như Mạc Phàm, quả thực đúng là không biết sống chết. Mạc Phàm, cậu đã muốn chết như vậy, vậy tôi thành toàn cho cậu. Long Tuyệt nghiến răng nói. Nếu Mạc Phàm có thể truyền công pháp cho anh ta có thể lấy thông qua thần hồn của Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, để Mạc Phàm uống đủ rượu phạt vậy. Dưới chân anh ta vừa động, bỗng nhiên mặt đất tứ phân ngũ liệt, sơn thể xung quanh đều nhoáng lên một cái vì chuyện này. Anh ta vốn cách Mạc Phàm 10 thước, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm, một quyền như thiên dương từ trên trời giáng xuống đánh về phía Mạc Phàm. Một quyền này đánh tới,

cho dù là người hay tảng đá, cây cối đều bị đẩy ra ngoài. Một vòng năng lượng trăm mét xuất hiện xung quanh anh ta, bên trong chỉ có Long Tuyệt và Mạc Phàm. Tôi sẽ để cậu xem tu sĩ Nguyên Anh kỳ là tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ giả đan kỳ chỉ là giả đan mà thôi. Long Tuyệt nheo mắt lại, kim quang trên tay càng sáng hơn. Đánh về phía Mạc Phàm. Thân thể anh ta vừa động, trong vòng năng lượng, 99 bóng dáng giống anh ta đột nhiên xuất hiện, cùng đánh về phía Mạc Phàm. Những bóng dáng này còn chưa đánh trúng Mạc Phàm, sơn thể xung quanh đều run rẩy, từng đạo khe hở vĩ đại xuất hiện trên vách núi. Nhìn thấy nhiều Long Tuyệt như vậy, lo lắng xuất hiện trên mặt đám Long Nhược Tuyết và Tiểu Vũ. Vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt, bước về phía trước. Rầm. Âm thanh như cự nhân trúng tên vang lên, 99 hắc cầu xuất hiện trên tay hắn. 99 hắc cầu này mới xuất hiện, sơn thể không ngừng run rẩy lập tức dừng lại. Nhất phương động. Thiên địa tuyệt. Mạc Phàm khẽ quát một câu, một quyền đánh mạnh về phía mặt đất. Rầm. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Một khu vực màu đen lấy Mạc Phàm làm trung tâm lan ra xung quanh. Khu vực màu đen tới chỗ nào vòng năng lượng của Long Tuyệt biến mất luôn. Những hư ảnh của anh ta cũng biến mất theo. Bản thể của anh ta kêu lên đau đớn, quả đấm trên tay bị nghiền nát, trong chớp mắt cánh tay bị chấn nát, máu tươi phun ra bay ngược về phía sau. Mục đích. Xoẹt xoẹt. Long Tuyệt lê ra một đạo rãnh sâu trên đất, mãi khi đến bên cạnh vách núi mới dừng lại được. Ở tại chỗ, Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Long Tuyệt. Đây là Nguyên Anh mà anh nói à, trái lại quyền thuật rất trắng chắc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu không phải Long Tuyệt có quyền thuật bảo hộ, một quyền vừa rồi đâu chỉ đánh vỡ xương tay Long Tuyệt, đánh anh ta tàn phế nửa người cũng không thành vấn đề. Long Tuyệt nắm cánh tay bị gãy của mình, trong mắt tràn đầy lửa giận. Anh ta mới nói Nguyên Anh là Nguyên Anh, giả đan chỉ là Di Ả Đan mà thôi. Không chỉ lực lượng Nguyên Anh không thể thương tổn được Mạc Phàm, trái lại còn bị một quyền của Mạc Phàm đánh trọng thương. Lúc này không chỉ trên tay anh ta nóng rát, trên mặt cũng như vậy, giống như bị người ta tát mạnh trước mặt người khác. Ở phía xa, sắc mặt đám Chúc Thiên Cực âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mạc Phàm có 99 viên hắc cầu, bọn họ đều biết. Lúc trước ở đỉnh Hoa Sơn Mạc Phàm từng dùng 99 viên hắc cầu này, uy lực tuyệt đối không đáng sợ như hiện giờ. Hiện giờ cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra, trong lúc Mạc Phàm nhấc tay đều đáng sợ hơn Long Tuyệt nhiều. Mắt không ít người khẽ đảo, muốn rời đi trong yên lặng. Bọn họ vốn trông cậy Long Tuyệt giết Mạc Phàm, bây giờ xem ra Mạc Phàm sẽ không chết, người chết là bọn họ. Đi. Đi lúc này quá muộn rồi. Mạc Phàm không thèm nhìn những người muốn chạy trốn, nói. Hắn vừa mới nói xong, hồng quang chớp lóe, thoáng qua trước người mấy người kia một cái. Cơ thể mấy người kia rung lên, tinh quang trong mắt nhanh chóng tan rã, cơ thể lập tức hóa cát. Những người khác cũng muốn rời đi, còn chưa bước ra đã lập tức dừng lại. Mạc Phàm, chuyện Mạc gia cậu là do Long Tuyệt và chủ nhân của anh ta làm, cậu muốn báo thù thì tìm bọn họ là được. Vì sao phải làm khó chúng tôi chỉ muốn thuận theo tình hình rời đi mà thôi. Một trưởng môn của tông môn ẩn thế nhíu chặt mày, vẫn mở miệng hỏi. Bọn họ chạy trốn sẽ chết, nhưng nếu không trốn đi, đợi Mạc Phàm giết Long Tuyệt kế tiếp sẽ tới lượt bọn họ. Thuận theo tình hình rời đi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Theo như thuận theo tình hình rời đi của mấy người, nghĩa là nếu tôi không mạnh như vậy, mấy người sẽ diệt Mạc gia tôi với Long Tuyệt. Đại khái là như vậy đúng không? Sắc mặt trưởng lão của tông môn ẩn thế hơi khó coi, miệng há ra, nhưng không nói gì nữa. Mạc Phàm nói không sai, nếu là như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ làm thế. Tôi thua mấy người sẽ giết người Mạc gia tôi, nếu là như vậy, tôi thắng, mấy người còn lý do gì để tôi tha cho mấy người? Mạc Phàm thấy những người này không nói lời nào, thì hỏi. Vì sao cậu không giết chúng tôi luôn, lại nhục nhã chúng tôi như vậy? Một lão giả trong đó nhíu mày, tức giận quát. Dù sao ông ta cũng là trưởng môn của tông môn ẩn thế, bị Mạc Phàm chế nhạo như vậy sẽ tức giận. Nhục nhã mấy người xứng để tôi nhục nhã sao, sở dĩ mấy người còn sống, phần lớn là vì còn một hàng dài nhờ mấy người khôi phục thực lực. Còn chuyện khác sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Chúc Thiên Cực, hơi dừng lại một lát. Tần Vô Nhai và Long Vương Ngao Thiên vì hắn mà mất đi tu vi, tất nhiên hắn phải chữa trị thực lực cho hai người, chữa trị thực lực cần linh khí trên người những người này. Chuyện khác sao, tôi cảm thấy giết anh ta một lần, thì lợi cho anh ta quá. Mạc Phàm nói tiếp. Chúc Thiên Cực đến Mạc Gia uy hiếp, sau đó cấu kết Bát Phương muốn diệt hắn, hiện giờ lại đứng về phía Long Tuyệt. Một người liên tục đẩy Mạc Gia vào chỗ chết, chỉ giết một lần đúng là quá lãng phí. Cơ thể đám Chúc Thiên Cực trung lên, giống như bị sét đánh. Nhất là Chúc Thiên Cực, anh ta nhìn đôi mắt lạnh lùng của Mạc Phàm, vội vàng lùi về sau mấy bước theo bản năng, trong mắt tràn đầy bối rối, giống như nhìn thấy ác ma. Người mà Mạc Phàm không muốn giết chỉ một lần, chắc chắn là anh ta rồi. Chỉ trong chớp mắt anh ta hối hận tới mức ruột sắp đứt. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta thấy sự đáng sợ của Mạc Phàm, vậy mà vẫn không ngừng là địch với cậu ta. Hiện giờ có khả năng anh ta muốn chết thống khoái, đều không có cơ hội. Sớm biết Mạc Phàm khủng bố như thế, anh ta tuyệt đối không là địch với Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu lấy tu vi của chúng tôi đưa cho những người khác. Chuyện này khác gì ma đạo sao? Một tu sĩ trong đó không cam lòng nói. Đợi Mạc Phàm ra tay, sẽ không còn khả năng gì nữa. Ngay cả Long Tuyệt đều bị Mạc Phàm phế một tay, Mạc Phàm giết bọn họ sẽ đơn giản như cắt cỏ. Nhưng bọn họ không thể để Mạc Phàm giết như vậy. Ma đạo, nếu tôi là ma đạo, các người là chính đạo sao? Mạc Phàm cười khẽ, vừa đi về phía Long Tuyệt vừa hỏi. Lấy tu vi của người khác chữa trị tu vi của mình, quả thật không tuân theo thiên đạo. Nhưng tu luyện vốn là cướp đoạt linh khí trở thành tu vi của mình, chuyện nghịch thiên đạo mà đi, ai có thể cướp được nhiều hơn sẽ đi xa hơn. Đám người này nổi lên sát tâm với Mạc Gia, hắn đã cho bọn họ cơ hội, đám người này vẫn không chịu rời đi. Hiện giờ hắn muốn giết đám người tham không đáy hám lợi đen lòng, nếu đây là ma đạo, vậy không còn tu sĩ không phải ma tu nữa. Nhưng ma đạo cũng được, chính đạo cũng được, đối với hắn mà nói không là sao cả. Chuyện hắn để ý nhất, đó chính là không ai có thể động vào người nhà hắn. Cậu! Sắc mặt cả đám khó coi, nhưng không biết nói gì. Mạc Phàm, cho dù tôi chết cũng không để cậu coi là giá y khôi phục thực lực giúp đám Tần Vô Nhai. Một lão giả trong đó hừ lạnh một tiếng. Trên người ông ta sáng lên. Mạc Phàm hơi dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua những tu sĩ kia một cái. Từ lúc các người lựa chọn không rời đi, đã không còn cơ hội lựa chọn nữa, trong đó bao gồm cả chuyện các người muốn chết cũng không chết được. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt nở rộ kim quang. Bao gồm Chút Thiên Cực và huyết nô của anh ta trong đó, thần hồn của mọi người chấn động hoảng hốt, cơ thể, linh khí đều không nghe sai bảo, bị định ở phía xa. Bạch quang trên người lão giả còn chưa sáng tới mức tận cùng liền tắt đi. Mạc Phàm dời mắt, lúc này mới nhìn về phía tay Long Tuyệt đang chậm rãi khôi phục. Long Tuyệt bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, lông mày lập tức nhíu lại. Mạc Phàm, thực lực của cậu trên tôi, nhưng cậu chắc chắn phải giết tôi sao? Long Tuyệt hỏi. Tuy anh ta không muốn thừa nhận, thực lực của Mạc Phàm không bằng Long Tuyệt, nhưng trên anh ta rất nhiều. Anh cảm thấy thế nào? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại. Cậu giết nhiều người của Long Gia như vậy, lại biết Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi. Hẳn là cậu biết giết chết người của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng tôi sẽ có hậu quả gì đúng không? Long Tuyệt nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Anh muốn nói tới ngũ quỷ phệ thần chú sao? Không sai. Cậu đừng quên, hiện giờ bạn gái cậu vẫn còn nằm trong tay Long Thiếu nhà chúng tôi. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra, hắn lạnh lùng nói, tôi chính là muốn ngũ cu ỷ phệ thần chú, nếu trên người tôi có chú này, khi tôi tới tu chân giới, hẳn là sẽ gặp người của Ngạo Nhật Sơn Tông nhanh hơn không giết anh. Anh cũng phải chết. Chỉ là ngũ quỷ phệ thần chú mà thôi, lúc trước hắn cần tập hợp đủ một số nguyên liệu hiếm có mới giải trừ được. Hiện giờ chỉ là chuyện cần hao phí chút thời gian. Dùng thứ này tới uy hiếp hắn, Long Tuyệt nghĩ đơn giản quá rồi. Hơn nữa cho dù hắn trúng ngũ quỷ phệ thần chú, hắn cũng không phá giải. Long Ngạo Thiên diệt Mạc Gia hắn, móc mắt Tiểu Vũ, còn đoạt Tiểu Tuyết, hắn muốn dùng nguyền rủa này hấp dẫn người của Ngạo Nhật Sơn Tông xuất hiện, dùng máu của Ngạo Nhật Sơn Tông trả nợ Mạc Gia. Chú này, cũng là một trong những mục đích hắn giết Long Tuyệt. Còn nữa, anh đang định dùng trục nhật toa rời đi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái tay ẩn trong tay áo của Long Tuyệt. Ở ám mặt Long Tuyệt ngẩn ra, sau đó anh ta nhíu mày, mắt đảo liên tục. Quả thật thực lực của Mạc Phàm mạnh hơn anh ta nhiều, Mạc Phàm lại muốn giết anh ta liều mạng với Mạc Phàm chỉ có đường chết. Nếu anh ta có thể chạy khỏi nơi này quay về Ngạo Nhật Sơn Tông, lần sau gặp Mạc Phàm sẽ là cảnh cậu ta bị giết, mà không phải anh ta bị Mạc Phàm giết. Tuy Mạc Phàm rất mạnh, nhưng không là gì trước mặt Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, cho dù là Long Ngạo Thiên cũng có thể giết Mạc Phàm dễ dàng. Chỉ là anh ta không ngờ, vậy mà Mạc Phàm phát hiện anh ta đang khu động trục nhật toa. Mạc Phàm, nhãn lực của cậu không tệ, nhưng đã muộn quá rồi, cậu không bắt được tôi đâu. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, linh khí không hề giữ lại trút vào trong pháp bảo hình thoi. Pháp bảo này trở nên sáng lên, ánh sáng bao phủ anh ta ở bên trong. Trục nhật. Anh ta khẽ quát một câu, hào quang trên pháp bảo đại phóng, mang theo một cái đuôi bay về phía xa. Trục nhật toa là pháp khí nổi tiếng của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, được xưng là trục nhật tróc nguyệt, tốc độ cũng có tiếng ở tu chân giới, dựa vào bản thân tu sĩ và tốc độ phi kiếm. Căn bản không thể đuổi theo trục nhật toa. Cho dù là pháp bảo tốc độ, cũng ít có thể đuổi theo trục nhật toa. Chỉ trong chớp mắt anh ta đã tới chân trời sát mặt trời. Vậy sao? Mạc Phạm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Một tay hắn duỗi về phía Long Tuyệt, nheo mắt lại. Trốc nhật thủ. Ba chữ vang lên, bỗng nhiên mặt trời trên bầu trời thay đổi, từ một vòng tròn biến lớn gấp trăm lần, giống như một mặt trời siêu cấp treo trên bầu trời, gần như che khuất cả bầu trời, chắn phía trước Long Tuyệt. Ngay sau đó mặt trời này thay đổi, từ vòng tròn thành một bàn tay to chọc lấy Long Tuyệt. Long Tuyệt nhìn thấy mặt trời biến thành đại thủ. Sắc mặt anh ta thay đổi. Trốc nhật thủ, sao anh ta có thể không biết? Khắc tinh của trục nhật toa của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, nhưng gia tộc dùng trốc nhật thủ này đã bị Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ tiêu diệt, công pháp đã thất truyền. Anh ta gần như không do dự, sử dụng trục nhật toa bay về một phía. Khắc tinh là khắc tinh, anh cảm thấy trốn có tác dụng à, nếu có tác dụng, sao còn gọi là khắc tinh, quay lại cho tôi. Mạc Phàm cười lạnh lùng, năm ngón tay nắm chặt, dùng lực kéo về sau. Không đợi Long Tuyệt thoát đi, cự nhật biến thành đại thủ chọc lấy Long Tuyệt. Âm thanh như trên vạn tấn thuốc nổ nổ tung trong không trung. Đại thủ như sao chổi tiến tới Thái Sơn. Rầm. Âm thanh kinh thiên động địa bùng nổ, bàn tay khổng lồ đụng vào trong Thái Sơn. Sơn thể lắc lư, tảng đá to lớn rơi xuống, rất lâu sau mới yên bình lại. Gương mặt Mạc Phàm lạnh lùng, cái tay kia kéo về sau. Long Tuyệt được kéo ra khỏi sơn động sâu không thấy đấy, chiến giáp bị tàn phá không chịu nổi, trên người tràn đầy vết thương, máu tươi chảy từ bên trong ra, dáng vẻ vô cùng chật vật. Mạc Phàm ném Long Tuyệt sang một bên như ném chó chết. Vẫn còn chạy sao? Mạc Phàm hỏi với vẻ hờ hững. Long Tuyệt nhíu chặt mày, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Một tay ôm ngực chậm rãi đứng dậy. Mạc Phàm, cậu đừng giết tôi có thể trở thành nô lệ của cậu, báo thù Ngạo Nhật Sơn Tông giúp cậu, như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn cậu dùng ngũ quỷ phệ thần chú hấp dẫn đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông, hơn nữa người cậu muốn giết là Long Ngạo Thiên, tôi là tôi tớ của anh ta cho nên hiểu rất rõ về anh ta, cậu muốn giết anh ta, có tôi sẽ giết được anh ta dễ dàng hơn. Long Tuyệt nói, thực lực của anh ta không phải là đối thủ của Mạc Phàm, dùng trục nhật toa chẳng những không chạy thoát được, còn bị trốc nhật thủ của Mạc Phàm bóp mạnh. Anh ta muốn sống sót. Chỉ có thể hợp tác với Mạc Phàm. Chỉ cần có thể sống sót, sẽ có cơ hội lật bàn. Vậy sao? Mạc Phàm cười nhạt nói. Không sai, ở Ngạo Nhật Sơn Tông không ai hiểu biết Long Ngạo Thiên hơn tôi. Long Tuyệt nói rất chắc chắn. Vậy anh biết chính động phủ của Long Ngạo Thiên ở đâu không? Mạc Phàm hỏi. Chính động phủ sao? Long Tuyệt nhíu chặt mày. Động phủ ở tu chân giới là một trong những tài nguyên vô cùng quan trọng, động phủ cũng bày tỏ càng nhiều tài nguyên linh khí. Quả thật Long Ngạo Thiên có chính động phủ, nhưng chính nơi này ở đâu, bên trong có thứ gì anh ta không biết, Long Ngạo Thiên cấm anh ta bước vào chính động phủ này. Nhưng đổi lại là người khác, ngay cả Long Ngạo Thiên có mấy động phủ cũng không biết, vậy mà Mạc Phàm biết Long Ngạo Thiên có chính động phủ. Xem ra anh không biết chút gì về chính động phủ này, vậy anh có biết vì sao Long Ngạo Thiên có thể thành thiên tài không? Cơ thể anh ta có điểm nào khác với mọi người? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ngạo Nhật Sơn Tông có nhiều đệ tử như vậy, nhưng Long Ngạo Thiên lại nằm trong số ít thiên tài, trên người tất phải có điểm đặc biệt, giống như huyết mạch Hồng Liên của hắn. Bí mật của Long Ngạo Thiên sao? Sắc mặt Long Ngạo Thiên khó coi, mồ hôi như hạt đậu chảy từ trán anh ta xuống. Bí mật liên quan tới thiên phú của tu sĩ còn quan trọng hơn động phủ, có rất ít người nói cho người khác. Nhầm ngó bí mật này, thậm chí sẽ gây ra họa sát thân. Chắc chắn Long Ngạo Thiên có điểm gì khác biệt, nhưng chắc chắn sẽ không nói cho anh ta biết chuyện này, anh ta cũng không dám hỏi. Chuyện này. Sắc mặt Long Tuyệt xanh mét, nói quanh có hồi lâu cũng không nói ra được gì. Xem ra anh vẫn chưa biết, chỉ sợ anh chỉ biết Long Ngạo Thiên thích ăn gì, thích phụ nữ kiểu gì đúng không? Tôi nói cho anh biết, Long Ngạo Thiên là Thái Dương chi thể, rất thích hợp tu luyện võ công của Ngạo Nhật Sơn Tông các anh. Chính động phủ của anh ta trong đó có 8 cái ở trên Ngạo Nhật Sơn Bát Quái, thuộc tính tương ứng với 8 quẻ tượng, cái cuối cùng ở trên Ngạo Nhật Phong. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếp trước hắn phái người đi giết Long Ngạo Thiên, cho nên biết rõ thông tin về Long Ngạo Thiên trong lòng bàn tay, một tôi tớ như Long Tuyệt, cũng dám nói không ai hiểu rõ về Long Ngạo Thiên hơn anh ta. Rốt cuộc cậu là ai, vì sao cậu biết nhiều chuyện không nên biết như thế? Mặt Long Tuyệt đỏ bừng nói, trên mặt như bị người ta tát mạnh. Chuyện này thì anh không cần biết, anh chỉ cần biết không ai có thể giết người nhà tôi mà không chết. Long Ngạo Thiên muốn chết, anh cũng phải chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Khi nói chuyện một tay hắn kéo Long Tuyệt lại, Long Tuyệt bị quét tí trước người hắn, tay còn lại của hắn nắm chặt, hào quang màu đen sáng lên, đánh mạnh về phía Long Tuyệt. Một quyền này là dành cho anh thay Chu Trường Hoàng. Đan Thành. Bùm, một tiếng thật to, Long Tuyệt kêu thảm một tiếng, trong chớp mắt cơ thể anh ta nứt vụn. Chỉ lưu lại nguyên anh được Mạc Phàm chọc trong tay. Một quyền này cũng dành cho anh thay Chu Trường Hoàng. Mạc Phàm lại đánh một quyền về phía nguyên anh của Long Tuyệt. Nguyên anh của Long Tuyệt vỡ nát giống như đồ sứ. À! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền từ nguyên anh của Long Tuyệt ra. Không đợi nguyên anh của Long Tuyệt và cơ thể tán đi, Mạc Phàm cười lạnh lùng, tay bóp pháp ấn hình cây cỏ. Pháp ấn này vừa bay ra, nguyên anh của Long Tuyệt và cơ thể còn chưa tán đi liền thu về. Giống như màn ảnh nổ tung tua ngược lại, cơ thể Long Tuyệt khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Long Tuyệt chịu đựng đau đớn, kêu lên. Tuy cơ thể của anh ta và nguyên anh nguyên vẹn, nhưng đau đớn không chỉ không giảm bớt trái lại còn tăng hơn nhiều. Mạc Phàm không trả lời, tay còn lại vươn ra, lửa mạnh hừng hực xuất hiện, ngưng tụ thành một hỏa kiếm. Khí tức hỏa diễm sẽ nổ tung bất cứ lúc nào tỏa từ trường kiếm ra bốn phía. Đây là trả lại anh thay quỷ Mị Nhi. Hắn cầm lấy hỏa kiếm, cắm vào trong miệng Long Tuyệt. Quỷ Mị Nhi bị Long Tuyệt giết như vậy, vậy hắn cũng dùng phương pháp như thế để Long Tuyệt nếm thử. Long Tuyệt phát ra âm thanh hu hu, liều mạng lắc đầu. Vừa rồi cơ thể và nguyên anh của anh ta bị Mạc Phàm đánh nát, anh ta còn có thể chịu được, Mạc Phàm nhét hỏa kiếm như vậy vào trong miệng anh ta. Bùng. Hỏa kiếm ngưng tới mức tận cùng bùng nổ trong cơ thể Long Tuyệt. Giống như lần trước, cơ thể Long Tuyệt bùng cháy ngọn lửa, mới bùng nổ ra lại bị Mạc Phàm dùng pháp thuật ngưng tụ lại, hỏa diễm giấy lên trên vết thương của anh ta. A a a, Mạc Phàm, cậu là ma quỷ, có bản lĩnh thì cậu giết tôi đi. Long Tuyệt như bị bệnh tâm thần kêu lên. Đây đều là thủ đoạn anh ta giết người Mạc gia lúc trước. Rõ ràng là Mạc Phàm đang trả lại tất cả cho anh ta. Giết anh nghĩ đơn giản quá rồi. Đây là trả lại anh thay Titan và Băng Ma. Đây là trả lại anh thay Ác Linh Vương. Đây là trả lại anh thay hai vị lão gia tử. Mạc Phàm lại ra tay, cơ thể Long Tuyệt lại nứt toát ra. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm trả lại tất cả thủ đoạn mà Long Tuyệt từng dùng. Trên mặt Long Tuyệt đều là máu, mái tóc tán loạn ở trước người, anh ta thở hổn hển liên tục, cả người vô cùng suy yếu. Nhưng chuyện này còn chưa xong. Đây là trả lại anh thay em gái tôi. Một tay Mạc Phàm đặt lên vị trí mắt Long Tuyệt, tay hơi động. À! Tiếng kêu thảm thiết truyền từ miệng Long Tuyệt ra, Hai lỗ máu xuất hiện trong mắt anh ta, đôi mắt đã ở trong tay Mạc Phàm. Xung quanh, không ít người thấy Long Tuyệt mất đi hai mắt, cả đám không phải đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thì hai chân không ngừng phát run. Long Tuyệt dùng phương pháp tàn nhẫn giết người Mạc gia, Mạc Phàm trả lại tất cả những thủ đoạn này cho Long Tuyệt. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạc Phàm kỳ lạ hơn nhiều, giống như nhìn thấy ma quỷ. Nhất là những người đứng trước màn hình lớn, nhìn tình cảnh ở Thái Sơn. Bọn họ thấy từng thấy không ít tình cảnh, nhưng lúc này cũng không ngừng lau mồ hôi trên trán. Tử vong có thể là chuyện khủng bố nhất, nhưng đắc tội Mạc Phàm mà chết tuyệt đối không phải đã kết thúc, ở trên tay Mạc Phàm sinh tử không do người, đều do Mạc Phàm. Có loại trừng phạt tên là sống không bằng chết. Người cho dù có dũng khí cũng không thể trêu chọc là Mạc Phàm. Bùm, tay Mạc Phàm dùng lực, hai mắt của Long Tuyệt bị hắn bóp nát, ném sang một bên. Mạc Phàm, cho dù Long Tuyệt tôi thành quỷ cũng không tha cho cậu. Long Tuyệt kêu lên. Thành quỷ sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, lắc đầu. Ở chỗ tôi, ngay cả cơ hội thành quỷ anh cũng không có, lực lượng còn sống của anh sẽ thành nguồn sinh lực khôi phục thực lực cho mấy đồ đệ của tôi. Anh chết, anh sẽ trở thành thứ để tôi ngưng kết kim đan. Hồi thiên. Mạc Phàm giẫm chân. Một trận pháp lập tức xuất hiện dưới chân hắn, lan tràn ra xung quanh. Trận pháp lấy Long Tuyệt làm trung tâm, ở giữa là một tiểu viên phức tạp, năm trận pháp hình tròn nhỏ xuất hiện dưới chân đám tiểu vũ, Chu Hiệt, Tần Kiệt, năm tiểu viên này mang đám tiểu vũ di chuyển xung quanh. Anh, đây là gì thế? Dưới chân tiểu vũ bất ổn, trên mặt cô lộ vẻ bối rối kêu lên. Đừng sợ, trận pháp này sẽ khiến mọi người khôi phục thực lực nhanh thôi. Trong mắt Mạc Phàm lộ ra nhu hòa, nói. À. Tiểu vũ gật đầu, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút. Chỉ trong phút chốc, đám tiểu vũ phân bố xung quanh trận pháp hồi thiên. Đúng lúc này Mạc Phàm nắm lấy tay Long Tuyệt, một chữ ngưng bằng triện cổ xuất hiện. Bây giờ tôi muốn lực lượng còn sống của anh, ngưng nguyên. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm chữ ngưng kia, một vòng xoáy lập tức xuất hiện, xé rách Long Tuyệt tụ tập vào trong lòng bàn tay của hắn. À, Mạc Phàm, tôi phải giết. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, Long Tuyệt còn chưa nói hết câu, cơ thể liền biến mất hết vào vòng xoáy trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, vòng xoáy biến mất, lúc tay hắn mở ra. Một viên hạt châu màu vàng đầy ma văn xuất hiện trong tay hắn. Mạc Phàm đặt hạt châu ở giữa trận pháp lấy hạt châu làm trung tâm, lập tức phát sáng lên, một gốc liên hoa duyên dáng yêu kiều chui từ trong trận pháp ra. Liên hoa này cao cỡ một người, phân chia ra thành năm nhánh, lá cây to lớn duỗi về phía đám tiểu vũ, kéo bọn họ ra. Lá sen lóe lên thanh quang, nhanh chóng biến mất vào trong cơ thể đám tiểu vũ. Theo những thanh quang tiến vào cơ thể đám tiểu vũ, tu vi của bọn họ nhanh chóng tăng lại. Từ người bình thường đến tôi thể tầng 10, trúc cơ tầng 10, cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Mãi đến tiên thiên đỉnh phong mới dừng lại. Trận pháp biến mất, viên hạt châu màu vàng kia cũng biến thành bột phấn. Khí tức cường đại tỏa từ người đám tiểu vũ ra. Đám tiểu vũ nhìn hai tay mình, trên gương mặt tràn đầy vẻ khó mà tin. Thực lực của bọn họ bị Long Ngạo Thiên phế bỏ, không ngờ lực lượng quay về như vậy. Tuy không bằng trước đây, nhưng giảm bớt không ít thời gian để bọn họ tu luyện lại. Anh, thực lực của em khôi phục rồi. Tiểu vũ hơi kích động nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Sát sinh. Văn tự của yêu tộc màu xanh xung quanh hắn tự sáng lên, ở chỗ hạt châu màu vàng cát hóa. Một vùng tinh vân lập tức xuất hiện. Trong tinh vân có một đạo quang bắn ra, bắn lên trên người Mạc Phàm, 99 hắc cầu cũng xuất hiện trên người Mạc Phàm. Theo ánh sáng biến mất vào trong cơ thể Mạc Phàm, hắc cầu giống như ngôi sao xoay tròn, một vòng xoáy màu đen chậm rãi thành hình. Ken két. Âm thanh bị nghiền nát vang lên. Từng viên hắc cầu vỡ nát, biến mất vào trong vòng xoáy. Nhưng mà, dưới đáy vòng xoáy, một viên kim đan màu vàng xuất hiện. Mới đầu chỉ to bằng hạt gạo, sau đó to dần bằng hạt đậu, từng đạo ma văn càng ngày càng rõ trên kim đan. Quang mang trong tinh vân biến mất toàn bộ vào trong cơ thể Mạc Phàm. 99 viên hắc cầu bị nghiền nát, biến mất trên hắc cầu màu vàng dưới đáy vòng xoáy. Kim đan to bằng nắm tay đứa bé, có tổng cộng 9 đạo ma văn, khí tức khủng bố tới mức khiến thần hồn người ta đều sợ hãi xuất hiện. Đan thành. Thiên kiếp. Trước Thái Sơn, ở chỗ cách Mạc Phàm không xa, đám Chúc Thiên Cực cảm nhận được uy lực của viên kim đan kia, trên mặt đều là tuyệt vọng. Mạc Phàm chết mà sống lại, thực lực vốn đã mạnh hơn rất nhiều, hiện giờ tam nguyên trong người còn ngưng tụ thành kim đan, tiến vào kim đan chân chính. Lúc trước Mạc Phàm đã hiếm có đối thủ, hiện giờ ai có thể là đối thủ của Mạc Phàm? Trước màn hình lớn, có một số người nhìn viên kim đan trước người Mạc Phàm, ngầm thấy may mắn. Vũ khí tiên tiến là thứ cấm sử dụng, lúc trước có người liên lạc với bọn họ cùng sử dụng vũ khí tiên tiến tiêu diệt Mạc Phàm. Bị bọn họ từ chối. Hiện giờ xem ra, đây tuyệt đối là quyết định sáng suốt nhất. May mà bọn họ không ra tay với Mạc Phàm, nếu không không biết lúc này có tâm tình gì. Ngoài ra có mấy người không thể bình tĩnh như vậy, sắc mặt cả đám trắng bệch. Vũ khí tiên tiến không thể giết Mạc Phàm, Mạc Phàm trọng sinh còn mạnh hơn một tầng so với lúc bọn họ ra tay với Mạc Phàm, chắc chắn hiện giờ Mạc Phàm mạnh hơn một tầng. Mấy người xem kia là thứ gì? Có người nâng tay run rẩy lên, chỉ trên không Thái Sơn hỏi. Mọi người nhíu mày, lập tức nhìn về phía Mạc Phàm. Viên kim đan trên tay Mạc Phàm vừa thành. Ở trên bầu trời cách đỉnh đầu hắn 20-30 mét, đám mây màu đỏ sậm vĩ đại che lấp mặt trời xoay tròn đột nhiên xuất hiện. Giữa đám mây, một hắc động sâu không thấy đáy đối diện đỉnh đầu Mạc Phàm. Trong hắc động, lôi điện nhanh chóng ngưng tụ lại, khí tức khủng bố chôn vùi tất cả, khiến tất cả mọi người ở đây có cảm giác như có bàn tay to đang ấn bọn họ vào trong đất, linh hồn bọn họ run rẩy. Là thiên kiếp, cẩn thận, Mạc Phàm. Long Nhược Tuyết nhìn thấy đám mây này, vội vàng nhắc nhở. Cô chưa từng thấy thiên kiếp, nhưng từng thấy trong sách cổ, chắc chắn đám mây trên đỉnh đầu Mạc Phàm là thiên kiếp. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám mây, khẽ nâng mí mắt lên lộ ra bất ngờ, nhưng không có chút bối rối. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Chúc Thiên Cực. Đám mây trên bầu trời là kiếp vân, nhưng kiếp vân chỉ xuất hiện khi đột phá tới Nguyên Anh kỳ và sau đó. Cho dù là ngưng tụ cửu chuyển kim đan, cũng sẽ không kéo tới kiếp vân, đưa tới hình lôi. Nhưng có một tình huống thì khác, nếu lúc tu sĩ kim đan đột phá, nếu xung quanh có lượng lớn vực ngoại thiên ma, sẽ dẫn tới thiên kiếp. Vừa rồi xung quanh chỉ có một số vực ngoại thiên ma, nhưng lúc này, có không dưới 1000 vực ngoại thiên ma ở xung quanh hắn. Dẫn ma hương đúng không? Mạc Phàm hít sâu một hơi, hỏi Chúc Thiên Cực. Dẫn ma hương vốn rất nhạt, Chúc Thiên Cực lại dùng những thứ khác che giấu, gần như không ngửi được mùi gì. Nhưng thứ liên quan tới dược vật, muốn thoát khỏi khứu giác của hắn thì rất khó, khó tới mức gần như là không thể. Bên cạnh Chúc Thiên Cực, vẻ mặt Huyết Nô kia thay đổi. Chúc Thiên Cực hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Đúng thì thế nào, Mạc Phàm, cậu sống sót trước thiên kiếp hôm nay rồi nói sau. Anh ta thả vực ngoại thiên ma vốn chuẩn bị đối phó Mạc Phàm bị người ta dùng vũ khí tiên tiến giết chết. Anh ta tính thả tới Mạc Gia, kết quả dẫn được mấy thiên ma tới Mạc Gia đã bị tiêu diệt, vực ngoại thiên ma lại không có đất dụng võ. Nhưng cuối cùng những vực ngoại thiên ma này cũng có tác dụng. Vực ngoại thiên ma có thể dẫn tới thiên kiếp khi tu sĩ tấn cấp, đây là chuyện thường thấy, tất nhiên anh ta có biết. Mạc Phàm tấn thăng cảnh giới kim đan trước mặt anh ta, sao anh ta có thể bỏ qua cơ hội này? Ở yên đây đợi chắc chắn sẽ bị Mạc Phàm giết chết, dùng thứ này liều mạng, có khả năng anh ta còn sống. Dưới thiên kiếp, cho dù là tu sĩ có thực lực rất mạnh, cũng cửu tử nhất sinh. Mạc Phàm không ngoại lệ. Thiên kiếp này hơi nhỏ một chút, để tôi thêm chút lửa cho cậu. Chúc Thiên Cực nói tiếp. Khí tức trong cơ thể hắn phóng thích mà ra không giữ lại chút nào, hỏa diễm lập tức xuất hiện bên ngoài cơ thể anh ta. Khí tức của anh ta ngoại phóng, trong chớp mắt kiếp vân trên bầu trời lại to hơn nhiều, khí tức chôn vùi tất cả cũng mạnh hơn nhiều. Sắc mặt đám Giang Thành, Long Nhược Tuyết khó coi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Dựa theo ghi chép trên sách cổ, trong phạm vi thiên kiếp, nếu có tu sĩ khác ở đây, uy lực của thiên kiếp sẽ tăng lên gấp bội theo số lượng và thực lực của tu sĩ. Cho nên trong tình huống chung, người độ kiếp sẽ lựa chọn nơi không người, bày trận pháp phòng ngừa những người khác tiến vào. Cho dù là tìm người hộ pháp, cũng là một hai người có tu vi rất cao, có thể cứu nguy trong lúc thiên kiếp đánh xuống. Chúc Thiên Cực lại phóng thích thực lực của mình dưới thiên kiếp, lần này Mạc Phàm gặp nguy rồi. Tiểu Vũ, Tiểu Kiệt, mấy đứa nhanh đến chỗ này, Đừng phóng thích khí tức. Giang Thành nói với vẻ nghiêm trọng. Đám tiểu vũ liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng, bóng dáng nhoáng lên một cái, tiến đến phía trước đại môn bằng tảng đá ở phong thiên chi địa. Những người khác cảm thấy kiếp vân thay đổi, trước mắt cùng sáng lên. Bọn họ thân là người của tông môn ẩn thế, biết rất nhiều về thiên kiếp, trong chớp mắt liền hiểu rõ đây là tình huống gì. Mạc Phàm, cậu thả chúng tôi rời đi, sau này không truy cứu chuyện này nữa, nếu không chúng tôi đành phải cá chết lưới rách với cậu. Một lão giả trong đó cũng nói. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, kim đan bay vào trong cơ thể hắn. Làm xong những chuyện này, lúc này hắn mới nhìn về phía đám chúc thiên cực, vẻ mặt hắn lạnh nhạt giống như thiên kiếp không tồn tại. Ông, tôi tha cho ông một mạng, sau này thành nô bộc của Mạc gia tôi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời lão giả kia nói, một tay vươn về phía huyết nô ở bên cạnh chúc thiên cực, nói. Kỳ lân ngọc kiệt của kỳ lân huyết gia không chỉ có tác dụng chữa thương rất tốt, gia nhập vào trong tạo hóa trì, hiệu quả đúc lại cơ thể sẽ càng tốt hơn. Nếu chúc thiên cực không đưa huyết nô cho hắn, hắn chỉ có thể cướp đoạt. Chúc thiên cực hơi sửng sốt, ý niệm anh ta vừa động, một ấn chú sáng lên trong mi tâm. Tử. Mạc Phàm muốn huyết nô, cho dù giết chết huyết nô này cũng không cho. Chữ tử vừa vang lên, ấn ký huyết sắc như đầu lâu ở giữa lông mày huyết nô xuất hiện theo. Càng lúc càng sáng rộng. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ngón tay khẽ búng một cái, một quan điểm màu trắng bay đến chỗ mi tâm huyết nô. Quan điểm bay rất chậm, nhưng biến mất vào trong mi tâm huyết nô trước khi ấn ký huyết sắc sáng tới mức tận cùng. Quan điểm tiến vào bên trong, ấn ký chỗ mi tâm huyết nô nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một vệt mờ. Đồng thời một số tin tức xuất hiện trong thần hải của huyết nô. Tay Mạc Phàm hơi kéo, cơ thể huyết nô không thể khống chế bay lên, bay đến chỗ đám Giang Thành. Huyết nô sợ cái trán hơi nóng lên, do dự một lát thì quỳ một gối với bóng lưng của Mạc Phàm. Đa tạ chủ nhân, sau này huyết nô nhất định sẽ vì Mạc gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bình thường huyết nô ghét nhất chủ phó sinh tử chú, thứ này như dấu vết nô lệ trên người một nô lệ. Mạc Phàm xóa chủ phó sinh tử chú của ông ta, nhưng không định ra cái mới, chuyện này chỉ là một ý niệm trong đầu của Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm không làm. Hơn nữa Mạc Phàm còn trả lại ông ta phương pháp luyện chế kỳ lân ngọc kiệt mới. Phương pháp này khiến ông ta luyện chế kỳ lân ngọc kiệt sẽ không tổn thương khí huyết của ông ta. Mạc Phàm không thèm để ý, dời mắt nhìn đám người còn lại. Cá chết lưới rách. Ông cảm thấy các ông có cơ hội này à, nếu các ông cảm thấy có cơ hội, vậy thử thì biết. Nuốt sống thiên kiếp. Đám người này vốn bất mãn Mạc Phàm khinh thường bọn họ, nhưng nghe những lời Mạc Phàm nói, sắc mặt cả đám âm tình bất định. Thiên kiếp ở trên đỉnh đầu, vậy mà Mạc Phàm còn bình tĩnh như vậy, không sợ bọn họ phóng thích khí tức của mình chút nào, dẫn tới thiên kiếp càng đáng sợ hơn. Đừng nói nhiều với cậu ta như vậy, cậu ta chỉ làm chúng ta sợ mà thôi, tôi liều mạng với cậu. Chúc Thiên cực tức giận nói. Nếu không liều mạng, bọn họ sẽ không có một chút cơ hội nào, thử một lần, nói không chừng sẽ có khả năng sống sót. Nói xong, khí tức trên người anh ta phóng lên trời. Những người khác do dự một lát, cũng nhao nhao phóng thực lực của mình. Quả thật dù làm thế nào bọn họ cũng bị giết, không bằng liều mạng một phen. Trên bầu trời, trong chớp mắt kiếp vân to hơn nhiều, màu sắc cũng từ màu đen biến thành màu đỏ sậm. Trong đại động giữa tầng mây, lôi điện màu đỏ như thùng nước phát ra âm thanh tí tách, có thể hạ xuống bất cứ lúc nào. Chúc Thiên cực nhìn thoáng qua kiếp vân, trong mắt hiện lên điên cuồng. Mạc Phàm, cậu đã không sợ, vậy tôi cho cậu thêm chút lửa nữa. Anh ta lấy một pháp bảo như gương ra, tay hơi dùng lực. Chủ nhân, đó là truyền tống môn thông tới phong ma cốc. Mau ngăn cản cậu ta. Gương vỡ, truyền tống môn xuất hiện trước mặt anh ta. Cùng lúc đó ở sâu trong sơn ngoại sơn, nơi nối giữa thiên địa. Theo chiếc gương bị bóp nát, từng đạo khe hở xuất hiện trên hàng rào thiên địa. Răng rắc. Hàng rào nát ra một cánh cửa, một quan môn xuất hiện trên hàng rào. Chỉ trong phút chốc, một đám bóng dáng trong suốt xuất hiện trong hàng rào, biến mất trong quan môn. Ngay sau đó, bóng dáng ùn ùn kéo tới, biến mất toàn bộ vào trong quan môn. Trên Thái Sơn chỗ Mạc Phàm, vô số bóng dáng chui từ trong quan môn ra, xuất hiện trên Thái Sơn.

khi hô hấp đều mang theo tiếng thở dốc nặng nề. Mạc tiên sinh. Ngao Thiên nhìn thấy Mạc Phàm thì vẻ mặt ngẩn ra, không thể tin vào hai mắt mình. Tần Vô Nhai cũng sửng sốt, sau đó hừ lạnh một tiếng. Mạc Phàm, lần trước cậu tha cho tôi một mạng, tôi nói sẽ bảo vệ người Mạc gia cậu, tôi nói được thì làm được, ân tình của cậu tôi trả xong rồi, sau này chúng ta không ai nợ ai nữa. Tần Vô Nhai không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tần Vô Nhai một cái, không trả lời cũng không cảm ơn, dời mắt nhìn về phía đám Chúc Thiên Cực. Sắc mặt đám Chúc Thiên Cực khó coi, vẻ mặt lập tức ảm đạm, khí tức chậm rãi thu vào trong cơ thể. Bồi thường. Cộc cộc. Chúc Thiên Cực không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Anh ta muốn dựa vào lôi kiếp giết chết Mạc Phàm, tranh thủ một đường sống. Trái lại Mạc Phàm không chết, thiên ma bị đuổi đi, chính bọn họ cũng sắp xong rồi. Mạc Phàm, chắc chắn Long Ngạo Thiên sẽ không tha cho cậu. Chúc Thiên Cực nghiến răng kêu lên. Anh ta sẽ không tha cho tôi, anh cảm thấy tôi sẽ tha cho anh ta à? Mạc Phàm cười lạnh lùng nói. Long Ngạo Thiên sẽ không tha cho hắn, giống như hắn sẽ không tha cho Long Ngạo Thiên. Long Tuyệt chỉ như một con chó mà thôi, Long Ngạo Thiên diệt Mạc gia hắn, còn mang Tiểu Tuyết và Long Bác đi. Hiện giờ thực lực của hắn đã tới Kim Đan Kỳ, đợi hắn làm xong những chuyện khác, sẽ là lúc tới tu chân giới giết Long Ngạo Thiên. Còn đám Chúc Thiên Cực này, đi chết đi. Hồi Thiên. Ngưng Nguyên. Bốn chữ truyền từ miệng hắn ra, trận pháp giống trước xuất hiện, chẳng qua lúc trước Hồi Thiên trận là 5 tiểu viên, hiện giờ chỉ có 2, xuất hiện dưới chân Tần Vô Nhai và Ngao Thiên. Ngay sau đó Chúc Thiên Cực thét lên một tiếng, cơ thể đám Chúc Thiên Cực nhanh chóng cát hóa, chỉ để lại một hạt châu. Liên hoa dâng lên, trên mặt Tần Vô Nhai và Ngao Thiên tràn đầy khó tin, nhìn thực lực của mình nước lên thì thuyền lên. Một viên kim đan đang nhanh chóng ngưng tụ lại ở đan điền bọn họ, năng lượng dao động càng ngày càng mạnh. Chuyện này, bọn họ một người bị xóa sạch tu vi, một người thì bị khoét long châu, có thể biến thành hình người là dựa vào hóa hình đan mà Ngũ Lão cho, bọn họ đã không có hy vọng gì chữa trị tu vi. Mạc Phàm chỉ nói bốn chữ, liền khôi phục thực lực của bọn họ. Thủ đoạn kinh thiên địa khắp quỷ thần như vậy, đừng nói là từng thấy, bọn họ còn chưa từng nghe nói tới. Hiện giờ lại xảy ra trên người bọn họ. Hơn nữa bọn họ không chỉ khôi phục tu vi đơn giản như vậy. Chỉ trong phút chốc, hai người đã hấp thu mấy viên hạt châu kia, thực lực cả hai đều tới cảnh giới kim đan đỉnh phong, còn mạnh hơn trước một chút. Không chỉ tu vi của hai người tăng lên không ít, cơ thể cũng biến từ một người tuổi già sức yếu thành một người đàn ông trung niên tráng niên chính trực. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, Tam Thư và Tam Thánh Bút xuất hiện trong tay hắn. Hắn cầm Tam Thánh Bút, văn tự ba màu bay từ trong Tam Thánh Bút ra, biến mất vào trong Tam Thư. Hắn khẽ ném, Tam Thư và Tam Thánh Bút trôi nổi xung quanh Tần Vô Nhai. Tần Vô Nhai nhìn thấy Tam Thư và Tam Thánh Bút, lông mày ông ta hơi nhíu lại. Mạc Phàm, cậu đây là? Trong đó có ghi lại những tâm đắc của tôi đối với Thánh Đạo. Có đệ tử của Thánh Môn thông qua thứ này tu đến hợp thể kỳ, ông có thể tu đến mức nào, đều phải dựa vào tạo hóa của ông, lần này ông không nợ Mạc gia tôi cũng không nợ ông. Mạc Phàm nói. Tần Vô Nhai có thể thực hiện lời hứa, bảo hộ người Mạc gia hắn, tất nhiên hắn cũng không keo kiệt. Tần Vô Nhai thân là trưởng môn của Nho Môn, ông ta đạt được công pháp Thánh Đạo, có thể đến Nguyên Anh Kỳ đã không tệ rồi. Tâm đắc của hắn đối với Thánh Đạo, kiếp trước có thể khiến một người tới cảnh giới hợp thể. Ấy, hợp thể kỳ sao? Vẻ mặt Tần Vô Nhai ngẩn ra, lập tức sửng sốt. Tu luyện Thánh Đạo khó hơn tu sĩ bình thường nhiều, không ai giáo hóa, chỉ điểm, giải thích nghi ngờ, còn khó hơn lên trời, cả đời này có thể tới Nguyên Anh ông ta đã thỏa mãn rồi, tâm đắc của Mạc Phàm có thể khiến người ta đạt tới cảnh giới hợp thể sao? Ông ta có biết cảnh giới này, cao hơn Nguyên Anh 2 cấp bậc, chưa một ai từng dám nghĩ tới. Nếu lúc trước Mạc Phàm nói vậy, chắc chắn ông ta sẽ không tin, nhưng bây giờ sao, ông ta sẽ tin chuyện này. Nếu có thể khiến tôi tới Nguyên Anh, tôi sẽ bảo vệ Mạc gia cậu ngàn năm. Tần Vô Nhai nghiến răng nói. Nguyên Anh sao, Nguyên Anh không bảo vệ được Mạc gia tôi. Sau này Mạc gia chúng tôi sẽ do Mạc gia bảo vệ, đi thôi, chúng ta đi cứu sống bọn họ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, kéo Tiểu Vũ đi vào trong đại môn tiến vào Phong Thiên chi địa. Đám người bao gồm Ngũ Lão, Tần Vô Nhai, Ngao Thiên cũng ở trong, tất cả đều đi vào trong đại môn, biến mất trước màn hình lớn. Trước màn hình lớn là một vùng yên lặng, chỉ có thể nghe thấy mơ hồ tiếng tim đập. Bọn họ không biết Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng bọn họ vô cùng chắc chắn, ít ngày nữa Mạc Phàm sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Nếu không có gì có thể chế ngự Mạc Phàm, cả đám bọn họ sẽ thành vong hồn dưới tay Mạc Phàm. Làm sao bây giờ? Không ít sĩ quan phụ tá hoặc thư ký lo lắng hỏi. Không lâu sau, đám người thảo luận vệ tinh bị hủy tụ tập lại chỗ hình chiếu tin tức thế giới. Lúc này trên mặt đám người tràn đầy âm u, không phải đang hút thuốc, thì rầu rĩ không vui uống rượu, không có ai mở miệng. Mạc Phàm nuốt sống thần lôi còn đáng sợ hơn vũ khí tiên tiến, khả năng bọn họ giết được Mạc Phàm sẽ nhỏ hơn nhiều. Rất lâu sau, người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm mở miệng nói bằng tiếng Anh. Các ông chuẩn bị đối phó Mạc Phàm thế nào? Còn có thể làm gì nữa, nếu Mạc Phàm dám rời khỏi Hoa Hạ? Vũ khí tiên tiến của chúng ta sẽ lập tức nhắm về phía Hoa Hạ hết, xem ai diệt ai trước. Một người đàn ông râu bạc trầm giọng nói. Bọn họ không đối phó được Mạc Phàm, thì đối phó Hoa Hạ. Mạc Phàm thân là người Hoa Hạ, ông ta không tin Mạc Phàm không sợ gì cả. Người đàn ông râu bạc này mới mở miệng, trước mắt không ít người sáng lên. Tôi đồng ý với đề nghị của Le, nếu Mạc Phàm trả thù, chúng ta sẽ dùng thủ đoạn tương tự. Một người đàn ông da đen ánh mắt dữ dằn tiếp lời. Mạc Phàm có thể sống sót dưới vũ khí tiên tiến, nhưng những người khác không có bản lĩnh này. Nếu bọn họ cùng ra tay, chắc chắn Hoa Hạ sẽ không ngăn được tất cả vũ khí tiên tiến tấn công. Phàm là có một vũ khí tiên tiến nổ tung ở Hoa Hạ, Mạc Phàm đều thành tội nhân của Hoa Hạ. Đây là một chủ ý không tệ. Trước mắt những người khác sáng lên, phụ họa. Nếu Mạc Phàm dám tới trả thù, vậy cộng thêm cả chúng tôi nữa. Những người khác nói theo. Bọn họ đã bó tay chịu trói với Mạc Phàm, tuy biện pháp như vậy rất bỉ ổi, nhưng chỉ cần sống sót sẽ là người thắng. Ori, ông thấy thế nào? Mọi người nhìn về phía người đàn ông ngồi giữa, hỏi. Không thể nghi ngờ sử dụng vũ khí tiên tiến với Hoa Hạ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vẫn chưa đủ tốt. Trong mắt Ori hiện lên thông minh, chậm rãi nói. Không tốt chỗ nào. Những người khác nhíu mày nói. Mấy ông đều bị Mạc Phàm dọa sợ, chỉ nghĩ tới đe dọa, đã quên dụ dỗ rồi. Ori giải thích. Dùng vũ khí tiên tiến uy hiếp Hoa Hạ, quả thật là một biện pháp, nhưng uy hiếp này sẽ có khả năng dẫn tới Mạc Phàm trả thù điên cuồng. Ý của ông là, chúng ta có thể nói cho Hoa Hạ, hệ thống vũ khí tiên tiến của chúng ta bị người ta xâm nhập, dẫn tới vũ khí tiên tiến được phóng ra, chúng ta có thể bồi thường cho Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm tiếp nhận, chuyện này xóa bỏ, Mạc Phàm không đồng ý. Chúng ta chỉ quệt cùng phóng vũ khí về phía Hoa Hạ. Ori nói với vẻ bình tĩnh. Làm như vậy cũng là uy hiếp, nhưng cho Mạc Phàm một bậc thang, sẽ dễ tiếp nhận hơn nhiều. Vậy bồi thường cái gì? Có người khẽ nhíu mày nói. Nếu Mạc Phàm công phu sư tử ngoạm, bọn họ không dễ giao ra đâu. Mạc gia có nơi như Phong Thiên chi địa, chúng ta bồi thường cái gì, cậu ta cũng không thèm nhìn một cái, bồi thường ít tiền là được rồi. Ori hơi nhếch miệng nói. Bồi thường chỉ là một cách nói mà thôi, cho dù bồi thường một đô la cũng được. Ông ta vừa nói câu này xong, những người khác đều gật đầu cười, u ám ở trên trán biến mất. Vậy tôi đi đàm phán với hội Ngũ Lão chuyện này. Le đập bàn đứng dậy, cười nói. Mọi người tản đi.